Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 189, Hoa Lệ phần kết 3. Masuko nhặt lên bóng chày sau khi đem cầu tự mình đưa lên picture khâu nhìn ra. Vị này thành thật học trưởng, phi thường ấy nấy, xin lỗi. Hắn cũng không có biện giải cho mình cái gì, mà là cùng Sawamura thẳng thắn thừa nhận chính mình sai lầm làm học trưởng tới nói. Masuko làm được cái trình độ này, để Sawamura đều không thể không thay đổi sắc mặt, cứ việc ta rất muốn nói một tiếng không liên quan. Nhưng là thân là đội bóng hiện tại pitcher, ta thực sự là không làm được. Masuko học trưởng có thể nói cho ta, vừa phát sinh cái gì sao? Đối mặt Sawamura bàn hỏi, Masuko có chút khó có thể mở miệng. Sawamura liền như vậy thẳng thắn nhìn hắn. Một câu nói đều không có nhiều lời, cũng không có dục vào lúc này mặc kệ Masuko, đưa ra hắn nhiều hoảng mâu một cái đáp án. Sawamura đều đồng ý tin tưởng đó là thật sự, hắn chỉ có không chịu nhận. Kinh nghiệm lâu năm huấn luyện những này năm thứ ba học trường, sẽ vào lúc này bởi vì căng thẳng mà phát huy thất thường, ta ở xem. Trên khán đài mặc áo trắng phục người kia, từ trên cầu trường xem trên thính phòng lít nha lít nhít người trong, một cái xuyên áo sơ mi trắng bóng người Sawamura theo Masuko ánh mắt lạc phương hướng nhìn lại. Thứ hắn mắt vụng về, như vậy nhiều người, hắn còn thật không nhìn thấy. Sawamura trả lời có chút qua loa, hiển nhiên Masuko Turu cho hắn lời giải thích này, cũng không thể để Sawamura cảm giác thỏa mãn. Masuko do dự lại, cuối cùng vẫn là cùng Sawamura nói rồi lời nói thật, ta cho rằng hắn là săn cầu thủ. Đáp án này phảng phất sấm nổ như thế vang vọng ở Sawamura trong đầu, thì ra là như vậy. Tuy rằng thân là học đệ, ta như thế nói không có cái gì lập trường, thế nhưng hiện tại nhưng là Tây Tokyo trận chung kết. Cuộc tranh tài này nếu như chúng ta thua, cái gì đều không có, chỉ có đến Koshien có càng to lớn hơn lộ ra ánh sáng độ, mới có tương lai có thể nói. Không phải sao? Hắn hiểu. Masuko khiếp sợ nhìn Sawamura, hắn vốn cho là chính mình này điểm nhi tiểu tâm tư. Thân là năm nhất thiên tài tuyển thủ Sawamura, là sẽ không hiểu, không nghĩ tới Sawamura không chỉ hiểu, hơn nữa trả lại cho mình chỉ rõ phương hướng đúng đấy. Nếu như không thắng được cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ nơi nào còn có cái gì tương lai có thể nói. Masuko trở lại gôn ba. Miyuki hô tạm dừng sau khi tiểu bộ lên picture khâu. Sao vậy sự việc? Không cái gì. Sawamura nhún nhún vai. Quyết định thế Masuko học trưởng bảo mật, muốn gửi cho hắn đánh, vẫn để cho hắn đánh không trúng. Cũng may hiện tại thi đấu như thế kịch liệt, Miyuki cũng không thừa bao nhiêu bát quái ý nghĩ, hắn càng quan tâm sau khi thế cuộc try out. Đi, đập thứ ba, Yoshizawa tuyển thủ, vào lúc này, Inashiro Industrial tuyến tấn công, đến phiên bọn họ đập thứ ba, try out. Đối mặt Inashiro Industrial cao trung vị này hạt nhân batter, Sawamura cũng là hỏa lực toàn mở ma cầu, splitter, siêu tốc bóng thẳng, giao nhau sử dụng trực tiếp đem batter box lên Yoshizawa cho chơi bối rối ba bóng. Strike out, Shirakawa may mắn bắt hit sau khi Sawamura dùng cường hãn ném bóng, nói cho Inashiro Industrial, bọn họ không có bất cứ cơ hội nào nửa sau hiệp 9. Hai ao gôn 1,2 có người xây đô cao trung 3 điểm dẫn trước tuyến tấn công, đến phiên Inashiro Industrial đập thứ tư, Harada một nhánh Homerun là có thể đem điểm số hòa. Trên khán đài Ichidaizen tụ tập địa Amanaka có chút khó mà tin nổi, nhìn trên cầu trường tình thế, không nghĩ tới Inashiro Industrial có thể đuổi tới cái trình độ này. Koshien tiêu chuẩn tranh cướp xây đô cao trung hiện tại những này trong tuyển thủ, không có một cái là có kinh nghiệm tâm thái. Chính là hiện tại xây đô cao trung vấn đề lớn nhất, picture trên gò Sawamura xem ra. Phảng phất không thể xâm phạm như thế, khí thế của hắn rất mạnh. Khác nào chân chính đại ma vương. Inazero Industrio không nghỉ ngơi, Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt cực kỳ sắc bén đối với hắn mà nói. Inazero Industrio cơ hội tới, Sawamura ném bóng tiết tấu hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hắn nên rất khó lại tin tưởng. Hắn phía sau phòng thủ như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ dựa vào strike out tới bắt dưới cho out, ma cầu. Siêu tốc bóng thẳng, trên áp, lên floater, Fogbo biến đổi này 5 loại, ít nhất sẽ xuất hiện trong đó 3 loại, nhắm vào một loại đến tiến công đi. Harada, batter box lên, Harada Masatoshi trong tay chày, cao cao nhấc lên picture trên gò. Sawamura cũng là không chút nào hàm hồ, đem trong tay mình cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, ra tay trước, Harada Masatoshi nhảy cảm nhận ra được. Sawamura bước ra đến bàn chân kia, có chút thiên gôn một này là hết sức rõ ràng một cái tiêu chuẩn. Sawamura sau đó phải đưa tới, là hắn sở trường tuyệt kỹ, khiến người ta sản sinh thị giác sai vị ma cầu. Đánh ra đi. Nắm chày tay, âm thầm dùng sức, Harada trên cánh tay quăng hai con cơ đều đi theo kiều lên đối mặt bay tới bóng chày. Hắn biểu hiện cực kỳ trầm ổn, chờ cầu hoàn toàn ngâm vào tay, bắt đầu một bên, hắn mới quả đoán vung chày, vù. Sức mạnh khổng lồ, để chày phát sinh trầm thấp tiếng rít, toàn lực vung chày Harada. Cảm giác giống như muốn đem toàn thế giới đều cho đánh ra đi, binh. Chày đánh ở bóng chày lên, Harada trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, chày lên truyền đến phản chấn, cho hắn biết, hắn cũng không hề đánh trúng tâm cầu bay tới này viên cầu. Cũng chưa từng xuất hiện thị giác sai vị, hắn hàng thật đúng giá dừng lại ở bóng thẳng vị trí. Catcher vị trí. Miyuki một mặt trêu tức, Sawamura ném ma cầu, nhất định phải đem chân đạp hướng về gôn một. Này không có sai, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Sawamura đem chân đạp đến thiên hướng gôn một, hắn liền nhất định sẽ ném ma cầu bóng chày bị bắn trúng sau khi bay xuống ở picture phía sau, cũng chính là chốt gôn hai cùng shortstop vị trí giữa lên, tuy rằng không thể đánh ra hít dài. Thế nhưng bóng rơi vị trí cũng khá, nếu như cầu có thể đi xuyên qua, Harada nên có thể lên tới gôn 1, mà gôn 2 Carlos Toshiki cũng có thể dựa vào hắn cái kia phi phàm tốc độ chạy về gôn. Thế nhưng kết quả này cũng chưa từng xuất hiện, bóng rơi ở Sawamura phía sau, rơi xuống đất đàn hồi, chỉ lát nữa là phải đàn hồi hướng ra phía ngoài sân. Vào lúc này, một cái mạnh mẽ bóng người đột nhiên giết ra, đêm này cầu đón lấy, nhận được cầu sau khi hắn đối diện đồng dạng xông tới một bóng người, Ryosuke học trường. Đánh gục Kominato, Ryosuke không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho tiếp ứng hắn Kuramochi, hiha. Kuramochi cước đạp ở gôn 2 bản lên, sau đó còn thuận thế đem cầu truyền tới gôn 1. Ao! Ao, double ao, đến cuối cùng, Seido cao trung còn bắt double ao. Đối với đã bắt hai ao bọn họ tới nói, bực này liền, nhiều đưa Inashiro Industrio một cái cho ao, tường sắt hai du. Vạn tuế, Seido, Tây Tokyo trận chung kết, Seido cao trung xuất chiến Inashiro Industrio thi đấu, cuối cùng điểm số là 3-0, Seido cao trung thắng lợi. Seido cao trung thu được đại biểu Tây Tokyo tham gia mùa hè Koshien cơ hội cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.